Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 455, bạo phát xung đột. Góc truyện audio.com. Ly khai cao cấp công khai khu phía sau. Diệp Lăng Nguyệt thấy sắc trời còn sớm, liền hướng trung cấp công khai khu đi tới. Kim Ô lão quái còn lại là ở lại cao cấp công khai khu. Theo Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đoá nói, Diêm Thành trung cấp công khai khu, đủ cao thủ, Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đoá ở nơi này, liền thua quá vài lần, nhưng hai người kinh nghiệm thực chiến cũng đề thăng không ít. Nhất là Lam Thải Nhi, nàng tuy nói là tướng môn sau đó, phụ thân lại là luân hồi cao thủ, nhưng thiếu đúng là thực chiến. Đã nhiều ngày, nếu như không phải là bởi vì muốn hiệp trợ điều tra Tây Hạ Bình Nguyên sự tình. Nàng chỉ sợ một ngày một đêm đứng ở cửu hào Diêm Thành trong. Vừa tiến vào trung cấp công khai khu, Diệp Lăng Nguyệt liền phát hiện võ giả nơi này thực lực. Quả thực điệu bộ sơ cấp công khai khu võ giả, cao không biết bao nhiêu lần, nhưng so với cao thủ tụ tập cao cấp công khai khu. Võ giả nơi này cùng phương sĩ thực lực, lại muốn kém hơn một chút, ngay Diệp Lăng Nguyệt chuẩn bị tìm được trước Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đoá. Hỏi một chút trung cấp công khai khu tình hình lúc, cách đó không xa, hai cái thân ảnh quen thuộc, khiến Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt quyết định, Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đoá đang đứng chung một chỗ. Chỉ là trên mặt đều mang vẻ nổi nóng, các nàng bên cạnh, còn đứng vài tên nam tử. Nam tử mỗi người đều lộ ra không có hảo ý nụ cười. Lắng nghe phía dưới, hai nàng cùng mấy người này nổi tranh chấp. Tiểu nương môn, mấy ngày trước ngươi cắt đứt nhà của ta tiểu đệ chân sự tình. Đại gia xem ngươi rất xinh đẹp, có thể không tính toán với ngươi. Nhưng ngươi hôm nay, phải cùng đại gia vài cái tỉ thí một trận, còn như tiền đặt cược mà. Người thua, liền bồi mấy anh em chúng tôi chơi cả đêm. Như thế nào đây, vài tên nam tử trong một người, còn qua đợi chân, hiển nhiên là sớm mấy ngày, cùng hai nàng lúc giao thủ, bị đánh bại, hiển nhiên, hôm nay là tới bới móc, cút ngay, lại chọc giận cô nãi nãi, có tin hay không cô nãi nãi ngay cả mấy người các ngươi cái chân thứ ba cũng cho phế. Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đoá cũng đều không phải là tỉnh du đích đăng. Lam Thải Nhi hung hăng chừng vài tên nam tử liếc mắt. Nàng là tương môn hổ nữ. Há cho những thứ này đồ vô sỉ nhục nhã. Tiểu nương tử miệng còn thật lợi hại. Bất quá đại gia ta thích. Thượng, đem người bắt lại cho ta. Cầm đầu võ giả cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bên cạnh vài tên võ giả. Nhất thời hình thành một cái hình như tấm thuẫn quái dị trận pháp. Tướng Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đoá nhốt ở bên trong. Trận pháp một hình thành, vài tên võ giả liền như là cỗ sao chổi, lao thẳng lên, loại tình huống này, Diêm trong thành Diêm y sứ giả, không phải hẳn là đứng ra ngăn cản. Diệp Lăng Nguyệt nhướng mày, lưu ý đến, bốn phía chưa từng xuất hiện Diêm y sứ giả, hơn nữa những võ giả khác, cũng đều là bàn luận xôn xao. Lại không một người tiến lên hỗ trợ, trong vòng vây, Lam Thải Nhi mặt như băng xương, tại cửu hào Diêm Thành hỗn mấy ngày, nàng cả người trở nên bạo ngược không ít, hạ thủ cũng so với trước sớm xảo quyệt rất nhiều, chỉ thấy nàng song trưởng vỗ, như bài sơn đảo hài, đúng là trực tiếp tướng một gã tiểu nguyên đan cảnh võ giả. Dung ra ngoài mấy trượng, bên kia, A Cốt Đoá cũng phát ra ngoài một tiếng quát. Khí thế kinh người, nàng truyền thừa bách thú dạy công pháp, đấm ra một quyền, một gã võ giả, trong miệng tiên huyết phun ra, bay ra ngoài thật xa, thấy hai nàng thế như trẻ tre, càng chiến càng hăng, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi chiều rộng vài phần tâm, xem ra, hai nàng tại trung cấp công khai khu thời gian, còn thật không phải là oai lẫn vào, nhưng vào lúc này, Diệp Lăng trên mặt trang tiêu y cứng đờ. Chỉ thấy một tên trong đó võ giả, lén lút, tay ống tay áo, bắn ra mấy mũi ám khí. Trên ám khí, phun màu xanh thẫm độc, ám khí, chợt một tiếng ném đi. Chính là hướng Lam Thải Nhi chỗ yếu hại ném đi. Mà lúc này, Lam Thải Nhi đang cùng một gã võ giả chiến đấu cái này. Căn bản không có lưu ý đến sau lưng chí mạng đánh lén. tức giận, như cuồng phong mưa rào. Trong nháy mắt tại Diệp Lăng Nguyệt trước mặt hưng khởi, sắc mặt nàng băng lãnh, quanh thân, một cổ bàng bạc tinh thần lực, đã tuôn ra, một cái nháy mắt khiên, trong nháy mắt sau lưng Lam Thải Nhi ngưng tụ, hình thành một cái bền chắc cái khiên, thình thịch, tinh thần cái khiên lắc lắc, hóa thành hư không, Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đóa xoay người lại vừa nhìn. Xa trên đất, nhiều mấy bả lục quang chớp động dao găm vừa rơi xuống đất, trên mặt đất nhất thời hoàn toàn đen xì, có thể thấy được độc tính sắc bén hại. Hai nàng kinh hãi hơn, nhất thời lãnh mồ hôi nhỏ giọt, thế mới biết, bản thân mới vừa rồi, sinh tử một đường, sau một khắc, chỉ nghe một trận kêu rên, tên kia sử dụng ám khí võ giả, giống như con gà con vậy, bị Diệp Lăng Nguyệt sách ở trên tay, hung hăng trịch trên mặt đất, có người nháo sự, chợt nghe đến trong đám người, một trận la lên, vài tên mặc diêm y sứ giả. Từ trên trời giáng xuống, sứ giả nhanh người cứu mạng a, mấy người này, ở trong thành công khai ẩu đà. Các nàng còn dùng trong thành nghiêm cấm sử dụng ám khí. Bị Diệp Lăng Nguyệt bắt tại trận người võ giả kia, ngay cả bơi lội, chạy đến cầm đầu một gã diêm y làm cho trước người của. Ác nhân cáo trạng trước đứng lên, nói bậy, rõ ràng là các ngươi vô cớ khiêu khích. Còn muốn dùng ám khí ám toán chúng ta, Lam Thải Nhi giận quá, A Cốt Đóa cũng là gương mặt cảnh giác, ta có thể làm chứng, mới vừa rồi ta chính là chứng kiến tên nam tử kia. Xuất ra ám khí, mới sẽ đem hắn bắt, Diệp Lăng Nguyệt ý thức được, có cái gì không đúng, mới vừa rồi đánh lộn lúc, một cái diêm y sứ giả cũng không có, nàng vừa mới nắm tên nam tử kia. Diêm y sứ giả tựu ra hiện tại, cái này có thể hay không quá xảo hợp chút, bọn họ rõ ràng là đồng bọn, đại nhân, không tin ngươi có thể lục soát người kia thân, trên người hắn còn rất nhiều ám khí, tên kia tố cáo nam tử, vẻ mặt âm hiểm, chỉ vào Diệp Lăng Nguyệt trên người, chỉ đem một ít ngâm độc ám khí, nhưng cũng không phải bản thân nàng tất cả. Mà là trước sớm từ triển khai mới vừa nơi đó có được. Diệp Lăng Nguyệt bản thân ít ỏi dùng ám khí, bày đủ nguyên nhân, còn muốn cho là do Ngọc Thủ Độc Tôn. Ngọc Thủ Độc Tôn cho rằng, độc dùng hảo lúc, điệu bộ ám khí hảo hơn trăm lần. Vừa là như thế, cần gì phải lại dùng ám khí? Đối phương ngay cả trên người nàng có ám khí đều biết. Rất hiển nhiên, là đã sớm thông đồng tốt đẹp. Cầm đầu tên kia diêm y sứ giả, xem trên đất ám khí vài lần, ánh mắt sắc bén từ tên nam tử kia trên người, chuyển qua ba người trên người, cuối cùng, rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trên mặt của, chỉ một cái liếc mắt, Diệp Lăng Nguyệt hơi nheo lại nhãn, nàng vốn là nhạy cảm người, từ nơi này vị diêm y sứ giả trong mắt, nàng nhìn thấy nồng nặc địch ý, Diệp Lăng Nguyệt trong lòng lột bột một tiếng. Nhìn lại trong đám người, triển khai mới vừa cùng Ngô Việt đám người kia, mấy người các ngươi, có bằng lòng hay không soát người, tên kia diêm y sứ giả thanh âm chắc chắc, không muốn, chúng ta căn bản là vô dụng ám khí, dựa vào cái gì muốn chúng ta soát người, Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đóa tức giận, nam nữ hữu biệt, những nam nhân này làm sao có thể tùy tiện lục soát mấy người các nàng thân. Đem ba người này, mang về địa lao, chờ đợi thẩm vấn, tên kia diêm y sứ giả quả nhiên không nói lời gì sẽ bắt người. Chỉ nghe một trận náo động tiếng vang, vài tên diêm y sứ giả xuất ra xiềng xích, không nói lời gì, liền muốn tiến lên câu nhân. Cách chương.